Học viện của các thiên thần, chương 59, hợp tác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong phòng mật của Đán ngồi gác chân lên bàn, bình thản hỏi, các bang phái khác thế nào rồi? Kyo đưa cho hắn một tập tài liệu, nói, từ vài ngày trước đã có vài vụ xung đột tiêu diệt lẫn nhau rồi, tình hình có vẻ căng thẳng. Ken đan hai tay vào nhau, cũng đúng thôi, được trở thành một thành viên của Demon là cỡ nào vinh hạnh chứ? Bọn họ tự tiêu diệt lẫn nhau cũng tốt, chúng ta cũng không phải động tay động chân gì, chỉ cần ngồi một chỗ làm. Ngư ông đắc lợi, cộc cộc, tiếng gõ cửa vang lên, hắn lạnh lùng, vào đi, cửa mở ra, một chàng trai vận đồ đen bước vào, cung kính đưa cho hắn một phong bì. Hắn phất tay cho người kia lui ra, nhìn vào biểu tượng trên phong bì, lãnh đạm nói. Là A.D., Nico nheo mắt, A.D., hắn ném bức thư cho Kim, cậu xé ra, rút ra một tờ giấy được gấp làm tư, đọc qua rồi nói. Họ muốn hợp tác cùng chúng ta. Chấm, Kyo cao mày, hợp tác, muốn gì đây? Kim đọc tiếp một đoạn rồi sừng sốt nói. Hợp tác để cùng lật đổ Demon. Kyo bật dậy, cái gì? Hắn khó hiểu nhìn Kyo. Sao phải kích động như vậy? Kyo ngồi xuống, hắn lại quay sang Kim. Dựa vào đâu mà muốn hợp tác cùng chúng ta? Chấm, Ken liếc sắc mặt đang đen dần đi của Kim, nhìn vào tờ giấy, chính cậu cũng phải thốt lên. Dựa vào việc bang chủ A.D. là bạn gái của cậu, Catherine. Hắn ngạc nhiên mở to mắt, Catherine, cô ấy là bang chủ A.D. sao? Ken gật đầu nhìn hắn, hỏi, sao, có hợp tác không? Hắn nghĩ ngợi hồi lâu rồi đáp, hợp tác, Kyo nhảy lên, không thể được, hắn cau mày, tại sao? Kyo nói bừa, Demon là tổ chức thế nào chứ? Nó không phải là bang hội mà chúng ta muốn động là động được. Nếu như chúng ta hợp tác thất bại, cả D sẽ phải chịu hậu quả ghê gớm. Hắn nhăn mặt, nói nghe ghê quá. Không thử sao biết được, anh cũng muốn xem thực lực thật sự của Demon là thế nào nữa. Kyo còn muốn nói nữa nhưng hắn lại ra lệnh im lặng. Cậu chỉ còn cách gọi điện cho nó. Chị hai, D muốn cùng A, D hợp tác để lật đổ Demon. Nó điềm nhiên ngồi ăn táo, không để tâm nói. Úp thì sao, Kyo cuống lên, sao với chăng gì nữa. Giọng điệu chỉ như vậy là sao, bộ chị không lo hả. Nó hỏi ngược lại, Kyo, chị là ai. Kyo cũng trả lời, nữ hoàng của Demon, nó gật đầu, ừ đúng rồi, chị là nữ hoàng của Demon, nhóc nghĩ mấy con tép kia làm gì được chị. Kyo cắn răng, nhưng đây là hai con tép lớn nha, tép lớn với tép lớn sẽ thành tôm nha. Nó bật cười, ở đâu ra cái phép tính đó vậy? Nếu bọn họ là tôm, Demon chính là cá mập, ực một cái, đem tôm nuốt không còn mảnh vụn. Kyo nổi cáu, chị hai, làm ơn chú ý chút đi. Nó thản nhiên gặm táo, nói, nhóc đừng lo xa quá như vậy. Chị nghĩ người cần nhóc lo lắng bây giờ chính là D và A.D. chứ không phải Demon đâu. Thôi nha, chị có việc rồi, cúp máy đây. Nó dập máy, làm Kyo đen mặt. Nó nhìn vào màn hình điện thoại lầu bầu. Tên nhóc này càng ngày càng hay nghĩ ngợi, lung tung, sao không nghĩ đến khi nào thì rước em dâu về cho bà chị này đỡ lo đi. Hừ, để cái máy sang một bên, nó cúi đầu nhìn chú cún con nằm cuộn tròn trong lòng, cười nói. Cay ngoan nha, ăn táo không nè. Chị thật lạ, sao lại lấy tên anh đặt cho chó chứ, cách trương.